Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 211, thật giống đã quên người nào. Mẹ, cơm cửa tiệm. Ran vui mừng nhào tới Mori, một nhà ba người, còn có Kisaki Eri ở cửa hội hợp. Đi vào này quán cơm, nhà này trang trí xem ra cũng không tệ lắm mà. Kisaki Eri chung quanh nhìn. Lời bình đạo, ta cảm thấy có chút quá hoạt bát một điểm, rõ ràng chỉ là cái tiệc tối còn cố ý cạo. Dâu mép đại thúc thì lại không quá yêu thích nơi này phong cách. Như vậy nên rất thích hợp người trẻ tuổi, là ngươi lão già này quá sớm già chứ. Kisaki Eri rất ghét bỏ nhìn đại thúc một chút, Ran đều sắp gả đi tới. Hai người chúng ta còn có gì tất yếu xưng tuổi trẻ a? Đại thúc hỗn không thèm để ý nói, ba ba. Người nói nhăng gì đó. Ran phản ứng không biết là chột dạ vẫn là thẹn thùng, chính là. Con gái của ta muốn phải gả ra ngoài còn rất sớm đây. Kisaki Eri ôm chặt lấy Ran, ha ha, ta rất nhớ tránh một chút, kẹp ở trong ba người Conan không phải. Bình thường lúng túng, thế nhưng lúng túng đều ở trong lòng còn không dám biểu hiện ra. Ồ, này không phải Mori tiên sinh sao? Mới vừa điểm xong món ăn, liền ra trận hai người nhận ra Mori Kogoro. Mori đại thúc theo tiếng kêu nhìn lại. Dĩ nhiên là Chiba cùng Takagi nhìn thấy hai cảnh sát. Conan phản ứng đầu tiên chính là tìm Mizuma Suki. Hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng, nhấc chân hướng về quán cơm bên ngoài đi, tự giác một điểm, dù sao cũng hơn bị ném ra ngoài cường. Nhưng mà sau đó Conan phản ứng lại. Mizuma Suki hiện tại đã cùng Takagi Chiba không phải một cái hệ. Hơn nữa nơi này cũng không nhất định phát sinh vụ án, tại sao là các ngươi hai cái? Đại thúc phi thường hỏi thẳng, chúng ta là đến gâu con rồi. Chiba cười ha hả nói rằng, cũng là, nơi này rất thích hợp các ngươi người trẻ tuổi gâu con a. Đại thúc nói rằng, ồ, vị này thật giống là Kisaki luật sư. Takagi nhìn thấy Kisaki Eri có chút giật mình hỏi. Rất kinh ngạc đại danh đỉnh đỉnh Kisaki luật sư cùng Mori tiên sinh nhận thức, ngu ngốc. Người không biết sao? Chiba cho Takagi giải thích. Kisaki luật sư là Mori tiên sinh thê tử a. Dĩ nhiên là như vậy phải không? Thực sự là thật không tiện. Takagi vừa sợ nhạ một hồi. Nói xin lỗi, không sao. Ai kêu người nào đó tùy hứng ở riêng chính là 10 năm đây. Đại thúc nhìn vợ của chính mình có ý riêng nói. Không, đã không phải có ý riêng. Vốn là ở nói rõ. Điều này làm cho Kisaki Eri mặt mũi phi thường không nhịn được, hết cách rồi. Bởi vì người nào đó chê ta nghiêm khắc cứng nhắc, hơn nữa nấu ăn khó ăn. Loại này không săn sóc lão công ta có thể thực sự là không chịu được. Hừ, hừ. Chuyện này đối với phu thê vẫn là không một chút nào. Lão A Conan ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Chiba, các ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Quá chậm, một cái tuổi tác gần gũi nam sinh đi tới. Hẳn là đồng dạng đến gâu con bằng hữu, mấy vị này là. Người đến chú ý tới Chiba, bọn họ là ở cùng Mori một nhà nói chuyện. Đem tìm kiếm ánh mắt nhìn qua đi, Masashi. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh danh trinh thám Mori Kogoro nha. Chiba vì là bằng hữu của hắn giới thiệu. Tuy rằng ở Tokyo vụ án tất cả đều bị Mizuma Suki chèn ép. Thế nhưng huyện khác phát sinh vụ án còn rất tốt bị Mori Kogoro hoặc là Conan phá giải. Bởi vậy Mori Kogoro vẫn như cũ là một cái danh trinh thám ta biết. Chính là vị kia khi thì tỉnh táo khi thì hôn mê. Dùng hai loại giọng điệu giải quyết vụ án tinh phân, mê, trinh thám. Mori Kogoro đi, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Emoto Masashi, xin mời nhiều chỉ giáo. Ta biết Mori đại thúc ngữ khí lộ ra một luồng ghét bỏ. Cái này Emoto Masashi khẩu khí để hắn không quá thoải mái, không sai. Không biết là nơi nào bị thay đổi. Thế giới này Mori đại thúc cũng không có từ tập một ngốc đến cuối cùng một tập. Mà là nghiêm túc cẩn thận đối với hung án. Vì lẽ đó có rất nhiều vụ án. Cuối cùng là do chính hắn tỉnh táo giải quyết. Mà khi thì hôn mê tự nhiên chính là Conan tác phẩm. Bởi vậy Mori đại thúc ở thế giới này biệt hiệu không phải ngủ say Kokoro, mà là lúc tỉnh lúc mê trinh thám, như vậy không quá hữu hảo biệt hiệu, nhanh một chút đi. Những kia các cô gái đã uống, còn kém các ngươi. Emoto Masashi nhìn dáng dấp đối với Mori Kokoro hứng thú cũng không lớn. Dục nói, ta nói, buổi tối uống rượu, cũng không nên làm lỡ ngày mai công tác a, làm cảnh sát lão tiền bối. Mori đại thúc không nhịn được nhắc nhở một câu, không thành vấn đề. Ta bảo đảm sẽ không uống say. Chiba vỗ giày đặc bộ ngực bảo đảm đạo, ta ngày mai nghỉ ngơi. Takagi lộ ra một cái răng trắng, quá giảo hoạt. Chiba tức giận bất bình nói. Nói đến vẫn là hắn mang Takagi đến, đi nhanh một chút đi. Emoto Masashi lại thúc giục. Lần này đến nữ hài có hai cái siêu cấp đáng yêu nha. Có thật không? Chiba cùng Takagi một mặt thèm nhỏ dãi. Chiba đột nhiên hỏi, người nói bên trong có tỷ tỷ của ngươi sao? Không có rồi. Một cái là tỷ tỷ bạn học cũ, một cái khác là cái kia vì bạn học bạn thân. Emoto Masashi nói rằng, cái kia há không phải lớn tuổi sầu gà nữ sao? Chiba cùng Takagi đồng thời hỏi, làm sao có thể chứ? Hơn nữa cái kia hai cô bé tựa hồ làm cùng cảnh sát có quan hệ công tác. Nói không chắc các ngươi nhận thức nha. Emoto Masashi nói rằng, ai? Cảnh sát, ngươi làm sao ở này a? Mau trở về uống rượu a. Một cái tay khoát lên Emoto Masashi trên bả vai. Sau đó một cái đã đà hồng mặt từ Emoto Masashi phía sau xông ra. Dĩ nhiên là Miyamoto Yumi. Yumi. Chiba cùng Takagi kêu lên một tiếng sợ hãi. Ai? Này Chiba sao? Còn có Takagi. Yumi ở rượu, các ngươi quả nhiên nhận thức a. Emoto Masashi vẩy một cái lông mày. Nhìn dáng dấp muốn thú vị, Chiba cùng Takagi liếc mắt nhìn nhau. Nếu Miyamoto Yumi đến rồi, cái kia một cái khác chỉ sợ cũng là Yumi. Mau trở lại a. Người biết ta không am hiểu ứng phó những nam sinh kia. Một cái vội vội vàng vàng chạy tới. Liền Emoto Masashi đều không có chú ý tới. Trực tiếp đem lời nói thật móc ra, nữ sinh đi tới. Không phải Sato Miwako là ai? Takagi, Chiba. Đến gần sau khi, Sato Miwako một mặt mộng bức nhìn mình hai cái thuộc hạ hai chân dựa vào. Ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. Mắt nhìn phía trước, tay trái đặt ở bên chân, tay phải cúi chào. Takagi cùng Chiba hoàn toàn là phản xạ có điều kiện hô. Thanh tra ai? Cấp trên cấp dưới sao? Emoto Masashi trợn mắt ngoác mồm. Không rõ ràng tuổi tác gần như. Bọn họ dĩ nhiên là cấp trên cấp dưới quan hệ. Hơn nữa dĩ nhiên là cái kia đại mỹ nữ Sato Miwako là thượng cấp, lần này thú vị nhiều. Mori đại thúc dĩ nhiên có chút hưng phấn nói rằng, già mà không đứng đắn, Conan mang theo mắt cá. Chết nhìn hắn, hai người các ngươi cũng là đến gâu con. Sato Miwako dại ra chớp chớp con mắt. Vậy thì không muốn bộ dáng này. Nơi này lại không phải cảnh cục này, Chiba cùng Takagi vừa nãy chỉ do phản xạ có điều kiện. Hiện tại đã phản ứng lại ai? Mori tiên sinh. Sato Miwako mới nhìn thấy Mori Kokoro, chào buổi tối. Mori Kokoro phất tay một cái, chào buổi tối. Có muốn hay không đồng thời đến? Sato Miwako lần thứ nhất tham gia gâu con. Ước gì nhiều kéo mấy cái người quen biết, các ngươi người trẻ tuổi đi thôi. Ta lão già này thì thôi, Mori đại thúc phất tay một cái, ngài cũng tới đi. Ta nghĩ các bằng hữu của ta nói không chắc rất muốn chiêm ngưỡng một hồi danh trinh thám phong. Thái Emoto Masashi ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại vẫn nhắm ran, muốn náo nhiệt có thể đem tên tiểu quỷ này cho các ngươi mượn. Con gái của ta chủ ý tuyệt đối không cho đánh. Vốn là Emoto Masashi nói danh trinh thám thời điểm Mori đại thúc có chút ý động. Nhưng nhìn đến hắn gian rảo đánh giá ran ánh mắt sau khi, Mori đại thúc trực tiếp đem Conan nắm lên đến ném cho Emoto Masashi. Rất cảnh giác nhìn chằm chằm Emoto Masashi, đừng như vậy mà. Mori tiên sinh tương đương uống say khướt, Miyamoto Yumi đột nhiên lại đây. Ôm chặt lấy đại thúc cánh tay. Kéo lấy hắn đi, này này nhanh đừng nghịch. ta điểm món ăn đều mau lên đây. Đại thúc nhìn dáng dấp không phải rất am hiểu ứng đối cô gái. Kết quả thật sự bị Miyamoto Yumi một chút kéo đi rồi. Kisaki Eri, Ran cùng Conan bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nói cho người phục vụ mang món ăn thời điểm đưa đến bọn họ vị trí mới. Theo cùng đi tham gia GoCon, làm gặp phải tình huống này thời điểm. Liền từ nơi này nắm lấy vai. Sau đó ở đây nắm đối phương then chốt. Như thế lôi kéo, a, đau đau đau đau đau. Nam sinh đều vi lên. Xem Sato Miwako cho đại gia giảng giải một hồi cảnh dụng bắt thuật. Bị tuyển vì là làm hung thủ người cho Sato Miwako làm phối hợp. Kết quả đau oa a kêu to, động tác kế tiếp để cho ta tới làm phạm nhân đi. Mà người chung quanh trái lại rất ước ao cái này có thể cùng Sato Miwako chuyển động cùng nhau cơ. Hội, Sato cảnh sát hấp dẫn phần lớn nam sinh ánh mắt đây. Ran thở dài nói vốn là Chiba cùng Takagi bởi vì thủ trưởng ở duyên cớ. Cả người không dễ chịu. Có điều rượu qua 3 tuần sau khi bầu không khí rất nhanh sẽ hòa hợp nhiệt liệt lên ngoại trừ bọn cảnh sát cùng Emoto Masashi. Nguyên bản GoCon tập thể còn có 5 cái nam sinh cùng 6 cái nữ sinh. Một người trong đó là Emoto Masashi tỷ tỷ, Miyamoto Yumi bằng hữu, Emoto Aya Miyamoto Yumi bởi vì uống quá nhiều rượu. Liên nghị hội vừa mới bắt đầu không bao lâu cũng đã say ngất ngây. Nằm ở trên bàn ngáy ngủ ta chỉ để ý lão già kia. Có phải là quá qua đắc ý vênh váo? Kisaki Eri thì lại vẫn mịt mờ liếc chính đang vạn hoa tùng trung quá. Vô cùng đào hoa, vô số người tình, Mori Kogoro, danh trinh thám tên gọi vừa ra tới. Ngoại trừ Emoto Aya bên ngoài 5 cái nữ sinh tất cả đều vì qua đi. Líu ra líu díu đến gần cùng Mori Kogoro. Kogoro biểu đạt chính mình sùng bái tình vốn là uống một điểm rượu. Mori Kogoro lập tức liền đắc ý vênh váo lên. Cười ha ha bắt đầu giảng từ bản thân phá những kia vụ án thanh tra đem nam nhân đều hấp dẫn không? Kỳ quái, thế nhưng không nghĩ tới Mori tiên sinh đem nữ hài đều hấp dẫn. Vậy thì quá thất sách. Chiba oán giận nói, hừ. Ta có chút muốn đi rồi. Công tác còn để lại một đống lớn đây. Kisaki Eri nghe được Chiba càng khó chịu. Mẹ, Ran trực tiếp làm nũng. Thật vất vả đến rồi. Liền nhiều nếm thử nơi này đồ ăn đi. Xác thực ăn thật ngon đây. Conan toàn bộ hành trình cúi đầu. Không nhìn thấy cũng nghe không được. Hết sức chuyên chú đối phó chính mình nhi đồng phần món ăn. Đừng nói này quán cơm nhi đồng phần món. Ăn làm rất thú vị. Dĩ nhiên đem sushi làm thành từng cái xe hơi nhỏ hình dạng. Hơn nữa, xác thực ăn thật ngon, này. Takagi ngươi tại sao không nói chuyện, phát hiện Takagi không có tiếp lời của mình. Chiba nhìn sang, lại phát hiện Takagi dĩ nhiên nhìn Sato Miwako xuất thần. Takagi. Takagi, hắc, Mizuma thanh tra đến rồi. Lại gọi hai tiếng không có kết quả sau khi... Chiba đột nhiên kêu lên. Takagi chặt chẽ vững vàng đánh một cái cơ linh. Lấm lét nhìn trái phải một hồi. Không có nhìn thấy người sau khi tức giận chừng một chút Chiba. Toàn bộ mặt lập tức hắc lên, tức rồi. Nhìn thấy bình thường luôn luôn người hiền lành Takagi dĩ nhiên có phản ứng như thế. Chiba lập tức sốt ruột. Vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Takagi, là ta mở sai chuyện cười có điều ngươi là điên rồi sao? Không sợ bị hắn nắm gậy đem đầu ngươi đánh ngốc lạc. Chiba nói rằng, hừ. Bọn họ vừa không có sáng tỏ biểu thị quan hệ. Takagi hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, ngươi điên rồi sao nếu như đổi thành một năm trước. Theo đuổi đoàn thành viên cùng ngươi đều không khác mấy. Thế nhưng hiện tại ngươi xem theo đuổi đoàn đều đi đâu rồi. Chiba biểu thị Takagi quả thực điên rồi. Từ khi Shiratori bị Mizuma Suki chỉnh đến hiện tại còn ở hai hệ sau khi. Càng ngày càng ít người dám cùng Mizuma Suki đối nghịch hữu tâm theo đuổi Sato Miwako người U càng. Ngày càng ít, càng ngày càng không khỏi dằn vặt ta nghĩ ta nên đi rồi, vẫn không sinh động. Emoto Aya nhìn đồng hồ. Dự định đi rồi, đừng đùa chị gái. Hiện tại mới mấy giờ, Emoto Masashi không làm, nhưng là ta rất lo lắng Kuta-a. Emoto Aya nói rằng, ngược lại cũng là làm tốt cơm tối sau khi đến chứ. Emoto Masashi không thèm để ý nói, Kuta là ngài đệ đệ sao? Ở một bên Ran nghe được đề tài của bọn họ. Hỏi, không, là biểu đệ, Emoto Aya hồi đáp. Kuta mới vừa tròn 5 tuổi. Cha mẹ hắn đi hải ngoại đi công tác một tháng. Đem hắn đặt ở nhà ta sống nhờ, không sao đi. Hơn nữa hôm nay vốn là ta vì để cho ở nhà công tác tỷ tỷ có thể đi ra đi một chút mà cử hành gâu con. Người sớm đi rồi liền quá phận quá đáng đi, Emoto Masashi khuyên bảo, cũng là không được. Ta còn phải về đi xem. Vốn là bị Emoto Masashi thuyết phục, Emoto Aya. Suy nghĩ một chút lại kiên trì nói rằng, nguyên bản quãng thời gian trước liền phát sinh một cái quái sự, là cái gì quái sự? Chiba chủ động hỏi, là một tấm mặt nạ siêu nhân flashcard. Kuta mấy ngày trước đột nhiên cầm một tấm hy hữu flashcard khoe khoang, Emoto Aya giảng giải. Mà chúng ta hỏi hắn flashcard là từ đâu tới? Hắn nói là một vị đại thúc đưa cho giúp hắn kiếm bóp tiền hắn, then chốt là Kuta còn nói. Cái kia đại thúc đem hắn mang tới một nhà tiệm bánh gato đi. Hỏi thăm rất nhiều việc. Nói mình là một cái chiếm bạc sư. Hỏi thăm trong nhà giường vị trí. Sofa vị trí. Tivi vị trí. Còn có ta cùng Masashi sinh nhật cái gì, Kuta đều nói cho người kia. Chiba sốt sắng hỏi. Thân là cảnh sát nghề nghiệp mẫn cảm tính để hắn cảm thấy sự tình tựa hồ có vấn đề, đúng. Kuta không có cái gì cảnh giác. Tất cả đều nói rồi. Cái kia chiếm bạc sư nói hiện tại bày ra rất tốt. Không cần làm điều chỉnh, Emoto Aya nói rằng, gần nhất có hay không thu được cái gì kỳ quái vật. Phẩm, Takagi cũng hỏi, tình huống đột nhiên phát triển rời đi sự chú ý của hắn. Hơn nữa, Sato Miwako cũng thả xuống đám kia nam sinh. Lại đây nghe tình huống, không có. Masashi cũng không có, Emoto Aya lắc đầu một cái, nếu ta nói. Người kia khẳng định là ta người bạn kia mà thôi rồi. Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều. Emoto Masashi không muốn nói thêm xuống. Cho nên nói đạo hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.